Siêu cấp cưng chiều, chương 757, cô có thể thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu bắt chéo chân, ngón tay vẽ vòng trên đầu gối, chau mày thiếu kiên nhẫn, trưởng lão Đường quá chậm chạp. Thường Úc giãn CS một ân mày, nghiêng đầu, giọng trầm thấp. Vậy hỗ trợ họ một tay, đội trưởng đứng cạnh bệ lưu ly, cúi đầu nhìn vô số khẩu súng trong tủ, lần đầu trong đời cảm thấy ngỡ ngàng luống cuống như vậy. Anh ta đang suy tính một chuyện, nếu đưa Thương Thiếu Diễn về tổng cục phối hợp điều tra, cậu anh ta có cách chức anh ta không? Hai cảnh sát viên lục soát không dám tiến lên, người đàn ông áo đen với khí chất mạnh mẽ kia dù chỉ là bóng lưng cũng khiến người ta có cảm giác bức bách mãnh liệt. Lê Tiếu uống ngụm sữa, ngước mắt mỉm cười, mấy vị cử tự nhiên. Cùng lúc đó, một chuyến bay thẳng từ Lyon đáp xuống Sơ 2N bay quốc tế Parma. Chưa đến 20 phút. Một chiếc máy bay tư nhân Nam Dương cũng đáp xuống bãi đỗ máy bay. Lúc này người phụ không trách lục soát biệt thự là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Tổng cục Cảnh sát theo vệ sĩ vào phòng khách. Nhìn lướt qua không thấy bóng dáng Thương Thiểu Diễn và Lê Tiếu. Ba người hai chỉ dừng lại, một màn trước mắt khiến đội trưởng đội cảnh sát hình sự co giật khóe miệng. Đúng là lớn gan làm trò. Đội trưởng đội cảnh sát khoảng hơn 40, nghe vậy bất đắc dĩ nhếch môi, ngay sau đó bắt đầu chia ra phối hợp hành động. Cẩn thận lục soát từng phòng, phát hiện vũ khí lập tức báo lại. Qua khoảng mười mấy phút, đội trưởng đội cảnh sát hình sự dẫn hai cảnh sát viên lục soát vào phòng ăn. Cảnh sát viên còn dắt theo cả chó nghiệp vụ màu đen. Trong phòng ăn, Thương Úc và Lê Tiếu ngồi đối diện nhau thản nhiên dùng bữa sáng, Vệ Lãng đứng trong góc tường làm nền. Thấy vẻ mặt câm nín của đội trưởng, Vệ Lãng chỉ liếc anh ta rồi nhanh chóng thôi nhìn. Ba người dắt hai chú chó nghiệp vụ bắt đầu lục soát phòng ăn rộng rãi. 5 giây sau, chó sủa. Vệ sĩ ấn tay nghe vô tuyến, nghe dặn dò bên trong liền nói với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh cứ tự nhiên, nhân viên cục an ninh, cậu Thương, cậu, Cách Trương,